Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 375. Miêu Tiểu Thiện lúc này nói: "Là tôi nhìn lầm, hay là bên kia thực sự là xảy ra vấn đề rồi? Làm sao hiện thực lại bị phản vệ như vậy chứ?" Bên trên một tòa cao ốc ở gần đó, Miêu Tiểu Thiện kinh ngạc nhìn phụ cận của khách sạn Hòa Bình xảy ra biến hóa, có chút không quá tin vào hai mắt của mình. Linh dị và chạm ảnh hưởng đến hiện thực, Dương Gian đang cùng con lệ quỷ kỳ đối kháng. Lưu Kỳ cũng nhìn chằm chằm cách đó không xa, nghiêm túc quan sát tất cả tình cảnh đang diễn ra, không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Lúc này tại trong tầm mắt của bọn họ, hiện thực đã sớm vặn vẹo trọng điệp, có đôi khi xuất hiện vô số tòa cao ốc giống nhau như đúc, có đôi khi tất cả kiến trúc trên dưới đảo ngược, có đôi khi sự vật tương đồng xuất hiện vô số, không ngừng trùng lặp với nhau. Mà thân ảnh lệ quỷ cùng thân ảnh Dương Gian đã sớm biến mất ở trong đó, bị vô số hiện thực vặn vẹo vùi lấp, không thể nhìn thấy được. Trong hiện thực chỉ là trôi qua trong chốc lát, thế nhưng ở trong chỗ sâu của mảnh linh dị đang va chạm đối kháng linh dị thì đã qua thời gian khá là lâu. Linh dị va chạm kết thúc, hiện thực khôi phục lại như cũ, khách sạn Hòa Bình xuất hiện lần nữa trong tầm mắt. Dương Gian lúc này đứng sững ở trước cửa lớn của khách sạn Hòa Bình, hắn vẫn không nhúc nhích, phảng phất lâm vào bên trong ngủ say. Ngay cả mắt quỷ ở trên trán cũng đình chỉ chuyển động, trở nên có chút dại ra. "Đi qua xem thử xem." Lưu Kỳ nhìn thấy sự tình kết thúc, lập tức mang theo Miêu Tử Thiện ly khai tòa cao ốc này. Không chỉ là bọn hắn, ở trên con đường cách đó không xa, ba người Phương Sang Sang, Trương Vĩ, Ân Ca cũng nhanh chóng nhích tới gần. Bọn họ cũng muốn xác định tình trạng của Dương Gian. "Cẩn thận, quỷ còn đang ở phụ cận. Nơi đây xảy ra biến hóa rất là lớn. Khúc gỗ màu đỏ ở trong tay của tôi vừa rồi không biết là chuyện gì xảy ra, lại trực tiếp vỡ vụn ra rồi. Tự hồ là mất đi lực lượng linh dị duy trì." Ưng Ca nhắc nhở nói, để cho mấy người đừng quá lơ là. Rất nhanh, mọi người tụ hội lại với nhau. Thế nhưng cũng không có ai dám tới gần Dương Gian, bởi vì bọn họ không biết lúc này xung quanh rốt cuộc là có an toàn hay không, còn cần phải chú ý quan sát. "Đại ca, cậu thế nào rồi? Cậu không sao chứ?" Trương Vĩ lớn tiếng la lên. Dương Gian lúc này vẫn chưa có ngủ say, hắn chỉ là đang trong tình trạng khởi động lại va chạm liên tục, ý thức lâm vào bên trong hỗn loạn. Thế nhưng khi khởi động lại kết thúc, thì ý thức hỗn loạn lại đang nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ là điều này cần một chút thời gian mà thôi. Một lát sau, hắn mới khôi phục thanh tĩnh, từ từ mở mắt ra. Thực tế là chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mà trong va chạm linh dị thì thời gian trôi qua rất là lâu. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn cảm thụ được biến hóa của bản thân. Tại bên dưới linh dị va chạm không ngừng, mắt quỷ của hắn lâm vào trạng thái chết máy. Nhưng không phải tất cả mắt quỷ đều là chết máy. Chỉ có 6 con mắt quỷ lâm vào trạng thái chết máy, còn lại 3 con mắt quỷ như trước, cần những thứ linh dị khác để đi cân bằng, áp chế. Xem ra, cực hạn của quỷ cầu nguyện cũng chỉ có như thế. Mới chỉ có 6 con mắt quỷ chết máy mà thôi. Đây hoàn toàn không có đạt được dự tính của mình. Lấy mức độ kinh khủng của con lệ quỷ này, mình cảm thấy hẳn là có thể để cho con mắt quỷ thứ 7 triệt để chết mấy mới đúng chứ. Trong lòng Dương Gian thầm nghĩ, sau đó hắn vừa liếc nhìn nước quỷ hồ đầy đất. Có thể là do quỷ hồ đã ảnh hưởng đến quỷ cầu nguyện. Bởi vì hồ nước này tồn tại, linh dị của quỷ cầu nguyện bị áp chế một bộ phận, cho nên mới làm giảm đi trình độ kinh khủng của nó. Hắn nhớ ra một nguyên nhân. Con lệ quỷ này là chịu áp chế của quỷ hồ cùng mình đối kháng, cũng không phải là ở vào trạng thái tốt nhất. Bất quá như vậy cũng là đủ rồi. 6 con mắt quỷ chết mấy, điều này cũng có nghĩa là mình có thể không phải trả ra bất cứ cái giá nào, có thể sử dụng 6 tầng quỷ vật, tùy ý sử dụng 7 tầng quỷ vật mở lại tự thân. Cho dù là 8 tầng quỷ vật, mình cũng có thể đem thời gian khởi động lại kéo dài đến khoảng 20 phút, thậm chí vượt qua 20 phút, gần tới cực hạn của mắt quỷ. Nếu như thời điểm gặp phải hung hiểm, cũng có thể thử mở ra tầng thứ 9 quỷ vật. không giống như là trước đó, lo lắng mắt quỷ khôi phục. Trong lòng Dương Gian yên lặng tính toán, hắn cảm giác lần này lực lượng linh dị của mình đã được đề thăng lên rất là lớn. Dương Gian, cậu không sao chứ? Lúc này Lưu Kỳ rất là cẩn thận, nhích lại gần, lại lần nữa hỏi thăm. Dương Gian lúc này phục hồi lại tinh thần, hắn nói. Tôi không sao, tôi mới vừa rồi cùng lệ quỷ đối kháng. Trong quá trình, ý thức có chút hỗn loạn mà thôi, hiện tại thì khôi phục lại rồi. Không có việc gì, liền tốt rồi. Lưu Kỳ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm lại hỏi. Kết quả như thế nào? Con lệ quỷ kia đâu rồi? Dương Giang nói. Quỷ còn tại bên trong khách sạn Hòa Bình. Thế nhưng lúc này nó đã không có động tĩnh. Lần này sự kiện linh dị xem như là kết thúc. Dương Giang nhìn khách sạn Hòa Bình nói. Kết thúc quá trình khởi động lại, khách sạn Hòa Bình lúc này cũng khôi phục lại dáng vẻ trước đó. Không có bị phá hoại. Thậm chí, tại dưới tình huống không có linh dị quấy nhiễu, bên trong khách sạn toàn bộ đèn lúc này đều đã sáng lên. Trừ bên trong không có ai ra, thì còn lại đều là bình thường. Đại ca, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Vào trong khách sạn tìm nó tính sổ đi. Thừa dịp nó không có nhúc nhích, muốn mệnh của nó. Không nên cho nó có cơ hội xoay người. Tôi đi trước một bước, các cậu mau cùng lên. Trương Vĩ mang theo búa vội vàng nói, sau đó liền hướng khách sạn chạy đi. Lưu Kỳ nhìn thoáng qua nói, Dương Gia, có ngăn cản hắn hay không? Không cần đâu, quỷ đã không có uy hiếp gì. Dương Giang bình tĩnh nói, mắt quỷ của hắn đã chết máy 6 con. Quỷ lúc này cũng không chịu nổi, cũng làm vào trạng thái chết máy. Liên tục khởi động lại va chạm với nhau, cũng không có đơn giản như người bên ngoài nhìn như vậy. Trong quá trình đối kháng, ngay cả bản thân Dương Giang cũng không biết cùng quỷ đối kháng bao nhiêu lần, đã đếm không hết. Mắt quỷ khẽ động, nhìn qua thời gian. Hiện tại thời gian đã là 12 giờ 1 phút. Kỳ hạn cuối cùng cũng đã qua. Quỷ nếu quả thật là thắng, nhất định sẽ tuân thủ nội dung giao dịch xuất hiện ở trước mặt Dương Gian. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều rất là bình tĩnh. Xung quanh không còn có lệ quỷ xuất hiện nữa. Các cậu lần này làm rất là tốt. Trì hoãn đủ thời gian. Bằng không sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy đâu. Dương Gian nói. Nếu như chúng tôi thua, đều chết hết. Cậu định làm như thế nào? Vương Sang Sang lúc này đi tới hỏi. Dương Gian trả lời. Tôi căn bản là không có dự định cùng quỷ đem cái trò chơi này triệt để tiến hành tiếp. Nếu như quỷ sớm thắng, giết chết hết các cậu, tôi sẽ xuất thủ nghịch chuyển sinh tử, đem toàn bộ các cậu đều cứu trở về. Hắn có thể mở ra 8 tầng quỷ vực, khởi động lại ở phạm vi lớn. Đây là cùng quỷ cầu nguyện cùng cấp bậc lực lượng linh dị. Quỷ cầu nguyện muốn vô lại, như vậy hắn cũng sẽ chơi xấu. Khó trách, cậu dám để cho bọn hắn mạo hiểm. Nguyên lai là sớm đã có chuẩn bị, hại tôi mất công lo lắng. Lưu Kỳ cười nói. Dương Giang nói. Vào xem một chút đi, tôi muốn xem phải xử lý như thế nào với con quỷ này. Mọi người lúc này mang theo mấy phần hiếu kỳ, lại lần nữa đi vào bên trong khách sạn Hòa Bình. Bên trong ngọn đèn rực rỡ, mặc dù là vắng vẻ, nhưng là lại mất đi loại cảm giác âm lãnh quỷ dị lúc trước. Vừa vào cửa, từ đại sảnh lại đứng sừng sững một đồ vật quỷ dị, như là một cái tủ màu đỏ, nhưng lại lộ ra một đường nét hình người. Thậm chí có thể nhìn thấy ngũ quan lẫn lộn lõm xuống. Mới nhìn thì hình như là một cái tủ gỗ màu đỏ đang nhắm mắt lại ngủ. Cái tủ gỗ màu đỏ này, mặc dù lúc này hiện ra dáng vẻ bình thường, thế nhưng sau khi tới gần thì rõ ràng có thể cảm nhận được một ít tà tính không nói được. Trương Vĩ trước một bước tiến vào, lúc này mang theo búa, lại đối với cái tủ gỗ màu đỏ này bổ tới. Tượng gỗ đứng bất động, đứng nguyên tại chỗ, đã trúng một búa. Cứng như thế sao? Trương Vĩ thu hồi búa, chấn cho tay của hắn đều có chút tê dại. Hắn có chút kinh dị, nhìn qua cái tủ gỗ có hình người này. Bất quá thanh búa màu đỏ vẫn là tại phía trên để lại một đạo vết tích, bị thủng một lỗ. Bên trong có máu tươi đỏ thắm không ngừng chảy ra. Tựa như cái tủ gỗ này là một người sống bình thường. Trương Vĩ, cậu đừng có chém lung tung. Dương Giang đã để cho con quỷ này làm vào trạng thái chết máy. Cậu bổ loạn ra như vậy, vạn nhất đem quỷ làm cho tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Lưu Kỳ đi tới, dùng bàn tay có đeo bao tay, vội vàng kéo lại Trương Vĩ, ngăn trở loại hành vi lỗ mãng này của hắn. Quỷ là chết máy, cũng không phải là chết hẳn. Về sau vẫn có khả năng lại lần nữa thức tỉnh. Quả nhiên, quỷ cầu nguyện cùng với tử quỷ dùng làm một thể. Nó dùng tử quỷ làm thân thể của chính mình. Dung Gian nhìn chằm chằm vào cái người gỗ này, cảm giác có chút khó tin. Có lẽ đối với quỷ cầu nguyện mà nói, tử quỷ cũng không phải là vật dẫn tốt nhất của nó. Thế nhưng, nó cùng tử quỷ sinh ra linh dị xung đột. Quỷ cầu nguyện không có lựa chọn, hoặc là khống chế tử quỷ, hoặc là bị tử quỷ điều khiển. Kết quả là quỷ cầu nguyện đã thắng. Nó điều khiển tử quỷ, có linh dị của tử quỷ, cũng bị quy tắc của tử quỷ ảnh hưởng. Mặc dù thoát khỏi Triệu Tiểu Nhã ràng buộc, nhưng lại lâm vào một ràng buộc khác càng lớn hơn. Đại ca, cái đồ chơi này cậu định làm như thế nào? Đặt trong nhà làm tượng sáp hay là bổ làm củi đốt? Trương Vĩ gõ một cái, nhưng tượng gỗ này vẫn không có nhúc nhích. Vương Sang Sang lướt mắt một cái nói. Đây chính là quỷ, không phải là món đồ chơi. Cậu dám đặt ở trong phòng của cậu hay sao? Có cái gì mà không dám chứ. Tôi không tin, nó dám tại trong lúc tôi ngủ đột nhiên tỉnh lại tập kích tôi. Trương Vĩ nói. Dương Gia nói. Tạm thời không có cái rương nào lớn như vậy để mà chứa được nó. Tôi quyết định trước tiên đem cái đồ vật này đặt ở bên trong phòng an toàn, sau đó lại xử lý sau. Rất nhanh, dưới chân người gỗ xuất hiện vũng nước, sau đó nó chìm vào bên trong vũng nước, hoàn toàn biến mất tại trước mắt. Nhìn thấy người gỗ biến mất, mọi người mới xác định hôm nay lần sự kiện linh dị này hữu kinh vô hiểm kết thúc. Bây giờ đã không sao rồi, Dương Gia. Vậy tôi đi về trước. Có việc gì thì liên lạc lại với tôi. Ân Ca tương đối hào hiệp. Sự tình kết thúc liền lập tức ly khai. Không có dừng lại lâu. Đừng có vội đi mà. Vừa rồi chúng ta chơi rất là vui vẻ. Lưu lại chơi với nhau đi. Trương Vĩ kêu là. Ân Ca giơ giơ tay cũng không có quay đầu lại. Liền biến mất ở cửa. Dương Gia nói. Tụ hội đã kết thúc rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa cũng nên rời đi. Mỗi một lần tụ hội đều không bình tĩnh. Mỗi lần đều có chuyện đặc biệt phát sinh. Vương Sang Sang nói. Miêu Tiểu Thiện nói. Chỉ là vận khí không tốt. Đừng quá để ở trong lòng. Dù sao mọi người đều bình an vô sự. Lưu Kỳ cũng nói. Tao ngộ sự kiện linh dị là chuyện khó tránh khỏi. Nên tụ hội thì cứ tụ hội thôi. Vương Sang Sang nói. Chúng ta từ trong trường thất trung còn sống sót đi ra, không phải là vận khí tốt. Dương Giang nói đúng, tiếp xúc linh dị quá nhiều, chỉ sẽ trở nên bất hạnh. Hơn nữa loại bất hạnh này tự hồ đi theo trọn đời, vĩnh viễn không có biện pháp thoát khỏi. Lưu Kỳ nói, cậu suy nghĩ nhiều rồi, rất nhiều người bình thường cũng gặp sự kiện linh dị. Chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, lần thứ nhất đụng phải liền chết đi, không có cơ hội để gặp lần thứ hai mà thôi. Tôi đi kiểm tra một vòng trong khách sạn Hòa Bình, còn có thành phố Đại Dương. Các cậu ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Dương Gia lúc này còn muốn giải quyết tốt hậu quả. Hắn muốn khôi phục lại tất cả, xóa đi tất cả dấu vết lệ quỷ lưu lại, đồng thời tìm xem có chỗ nào sơ sót hay không. Lần họp lớp này lấy sự kiện linh dị của quỷ cầu nguyện kết thúc mà tan cuộc. Mặc dù trong quá trình có hung hiểm, nhưng cũng may tất cả mọi người đều bình an vô sự. Đêm khuya, đám người rời đi khách sạn Hòa Bình, ai nấy đều về nghỉ ngơi. Dương Giang cũng đã rút lui, hắn còn có chuyện muốn làm, cũng không có nhàn nhã như vậy. Sau khi tuần tra một vòng thành phố Đại Dương, hắn để nước quỷ hồ đang ngầm thành phố rút đi, giải trừ đề phòng. Sau đó hắn quay trở về tiểu khu Quang Giang, đi tới phòng an toàn số 1. Mở cửa, Giang Diễm Trương Lệ Cầm cùng mẹ của hắn là Trương Phân, mặc dù vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn không có chìm vào trong giấc ngủ. Dù sao, đối với các cô ta mà nói, thì tình huống bên ngoài không rõ, khó tránh khỏi nơm nớp lo sợ, căn bản không thể đi ngủ được. Sự tình đã kết thúc rồi, sẽ không còn phiền phức tìm tới nữa đâu. Dương Giang đi vào bên trong phòng an toàn, lập tức liền nói. Dương Giang, đã không sao thì quá tốt rồi, tôi liền biết chỉ là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Giang Diễm lập tức tinh thần phấn chấn, lúc này mừng rỡ. Trương Lệ Cầm nói. Vậy thì chúng ta có thể về nhà đi ngủ rồi. Tôi cùng với Giang Diễm thức đêm không quan trọng. Bất quá bác gái rất là buồn ngủ rồi. Nhưng bác vẫn kiên trì không ngủ, muốn chờ cậu trở về. Các cô có thể đi trở về đi ngủ rồi. Trong nhà là an toàn. Dương Giang nói. Vậy để tôi gọi bác gái ra. Trương Lệ Cầm quay người, hướng về trong một gian phòng ở bên trong phòng an toàn đi đến. Phòng an toàn số 1 rất là nhỏ. Gian phòng chân chính dùng vàng để chế tạo ra, có thể ngăn cách lệ quỷ, cũng chỉ có một gian phòng. Những phòng khác đều là dùng để cất giữ đồ vật, cùng với một số thiết bị duy trì phòng an toàn vận chuyển. Bất quá bên trong tiểu khu quan gian còn có phòng an toàn số 2. Phòng an toàn kia rất là lớn. Chỉ là phòng an toàn số 2 là phòng an toàn dùng chung. Không chỉ là Dương Gian có thể tiến vào, mà rất nhiều người ở tại tiểu khu quan gian đều có thể tiến vào. Chỉ có gian phòng an toàn số 1 này mới là phòng an toàn riêng của Dương Gian. Trương Lệ Cầm mang theo Trương Phân từ trong phòng đi ra. Trương Phân nhìn thấy Dương Gian, một mặt lo lắng, vội vàng hỏi thăm Dương Gian có sao hay không, có bị thương hay không. Mẹ, con không sao, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, con đã xử lý tốt. Bất quá bây giờ con phải đi giải quyết tốt hậu quả, cùng với báo cáo. Mẹ đi về trước đi, con còn muốn tiếp tục công việc, một chút sẽ trở về đi ngủ. Dương Gian nói. Sau đó hắn phân phó cho Trương Lệ Cầm cùng với Giang Diễm, mang mẹ của hắn về nhà nghỉ ngơi. Vậy cậu xong sớm một chút rồi về nghỉ ngơi. Tôi cùng với chị Cầm tại bên trong phòng của cậu chờ cậu. Cậu đừng quá chậm nhé. Giang Diễm nhỏ giọng nói. Tôi sẽ ở bên trong phòng an toàn, đợi một thời gian ngắn. Nếu như quá muộn, thì sự tình ghi chép bút ký có thể đợi tới buổi sáng ngày mai. Các cô trước tiên có thể nghỉ ngơi đi. Dương Giang nói. Vậy được rồi. Giang Diễm biểu môi nói. Sau khi đưa tiễn ba người, bên trong phòng an toàn lần nữa trống rỗng, chỉ còn lại có một mình hắn. Sau đó dưới chân của Dương Giang có nước động chảy ra, thẩm thấu mặt đất xi măng kiên cố. Linh dị quấy nhiễu mãnh liệt xuất hiện ở bên trong phòng an toàn. Chỉ cần không tiến vào bên trong phòng có vàng ngăn cách, thì linh dị vẫn như cũ có thể xâm lấn vào bên trong phòng. Đem nước động tạo thành một vũng nước tương đối lớn. Một người gỗ bị tử thi trắng bệch ở trong nước nâng lên, nhanh chóng từ bên trong vũng nước động xông ra, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt của Dương Giang. Người gỗ này chính là quỷ cầu nguyện, đã làm vào tình trạng chết máy. Một lệ quỷ khủng bố như thế, lại thêm tử quỷ. Nếu như không phải bị quy tắc trói buộc, thì con quỷ này tuyệt đối không có khả năng bị giam giữ dễ dàng như vậy. Nhưng năng lực thực hiện nguyện vọng của quỷ cầu nguyện lại thêm có thể thỏa mãn hết thảy quy tắc giao dịch. Linh dị này bây giờ nắm giữ ở trong tay của mình. Nếu là để qua một bên không cần, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Nếu như có thể lợi dụng, điều khiển một cách hợp lý, như vậy đối với mình mà nói là một trợ giúp cực lớn. Dương Giang giờ phút này một khắc cũng không muốn chờ, lập tức liền nghĩ đến làm như thế nào lợi dụng người gỗ màu đỏ trước mắt này. Phương pháp đơn giản nhất chính là tìm người khống chế nó. Như vậy liền có thể hoàn mỹ đánh cắp năng lực lệ quỷ. Tỷ như cho người gỗ này phủ thêm da người Lý Quân, lại để cho A Hồng đem vẽ ra một khuôn mặt. Như vậy một người quỷ nhân đỉnh tim sẽ ra đời. Bất quá tấm da có ý thức của Lý Quân đã quyết định dùng thi thể của Trần Kiều Dương làm vật dẫn, không cần là dựa vào quỷ cầu nguyện. Hay là để người bên cạnh mình khống chế? Dương Giang lại suy tư, hắn đang suy nghĩ bên cạnh mình có người nào thích hợp để khống chế con lệ quỷ này hay không. Lý Dương, Hùng Văn Văn, Phùng Toàn. Ba người này khẳng định là không thích hợp. Hoàng Tử Nhã, Đồng Thiến, Vương Dũng. Ba người này giống như là cũng không quá thích hợp. Thật muốn từ đồng đội ở bên cạnh của mình chọn ra một người, có lẽ là Hoàng Tử Nhã thích hợp hơn một chút. Thôi, quên đi. Không cần thiết cưỡng ép, đánh vỡ cân bằng. Khống chế một con lệ quỷ khủng bố như thế, mà lại là chết máy. Vậy dứt khoát liền đem lệ quỷ này chế tác thành một vật phẩm linh dị, có thể thực hiện nguyện vọng. Dương Giang bắt đầu sinh ra một ý nghĩ như vậy. Mà càng suy nghĩ, thì hắn cảm thấy suy nghĩ này của mình càng chính xác. Quỷ cầu nguyện cho dù là bị người khống chế, nhưng cũng có thể là có khả năng từ bên trong tình trạng chết máy thức tỉnh lại. Một khi thức tỉnh, như vậy người quỷ nhân hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Căn bản là không có khả năng đối kháng sau khi con quỷ cầu nguyện tỉnh lại. Tương phản, nếu như chế tác thành vật phẩm linh dị, chẳng những có thể thu hoạch được năng lực của lệ quỷ, cũng có thể phòng bị lệ quỷ thức tỉnh, không đến mức đặt mình vào bên trong nguy hiểm. Dù sao lệ quỷ khủng bố như vậy, mà lại làm vào bên trong trạng thái chết máy vô cùng thưa thớt, nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ công dụng. Nhưng trước khi sử dụng quỷ cầu nguyện, thì trước hết, mình phải biết rõ ràng. Tại dưới tình huống quỷ chết máy, thế nào mới có thể sử dụng được năng lực của lệ quỷ này đây? Dung Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Cái này cũng không giống như là dây chuyền quỷ gạt người, cầm lên liền có thể dùng được. Phương pháp cụ thể là cần phải không ngừng nghiên cứu, nếm thử. Dung Giang không có ý định giao cho Trường tiến sĩ đi chậm rãi nghiên cứu, hắn dự định đi đường tắt. Từ trong vũng nước động ở dưới chân, đem ra một tấm da người quỷ dị. Lúc này, nên là thời điểm mày phát huy ra giá trị. Tốt nhất, mày nên phối hợp một chút. Tại chuyến đi tới trấn Bạch Thủy, mày để cho tao đối với mày mất hết kiên nhẫn. Hiện tại tùy thời, đều có ý nghĩ muốn giam giữ mày vĩnh viễn. Bằng vào trạng thái hiện tại của tao, hiện tại thì mày đối với tao chỉ là dịch hòa trình gấm mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm tấm da người, nói nghiêm túc. Sau khi đi ra khỏi trấn Bạch Thủy, Dương Gia ngẫu nhiên cũng đang tự hỏi xử lý như thế nào với cái tấm da người này. Thứ này càng ngày càng tà tính. Thông qua hướng dẫn, Vương Sàng Sàng kém chút liền khống chế quỷ đồng, sau đó thành công lực bàn. Quỷ đồng tiềm lực đáng sợ, thiếu khuyết chính là một chút trí tuệ mà thôi. Vô luận là tấm da người khống chế quỷ đồng hay là quỷ đồng ăn tấm da người, mang tới biến hóa đều là phi thường khủng bố. Sự kiện tại trấn Bạch Thủy, Dương Giang đã triệt để lĩnh giáo được. Tôi gọi là Dương Giang. Khi cậu nhìn thấy câu nói này thì tôi đã chết rồi. Nửa câu chữ viết quỷ dị như trước hiện lên. Tôi rất may mắn từ trong sự kiện tại trấn Bạch Thủy còn sống đi ra. Nhưng trở về thành phố Đại Dương, tôi sinh hoạt cũng không vui vẻ. Bởi vì tại buổi họp lớp, tôi lại một lần nữa gặp sự kiện linh dị rất là hung hiểm. Rất khó tin tưởng. Tại lúc 12 giờ, tôi lợi dụng quỷ hồ cùng với khởi động lại, đã thành công chiến thắng lệ quỷ kinh khủng này, đồng thời để quỷ lâm vào trạng thái chết máy. Tấm da người lần này, tự hồ là thật phối hợp, hay là nó biết được chuyện mà trước đó Dương Gian làm, mà cảm thấy sợ hãi. Lần này dự định biểu hiện tốt một chút, nếu như vẫn là bộ dáng vẻ bất tuân, như vậy lần này tấm da người nhất định là sẽ bị Dương Gian giam giữ vĩnh viễn, không có khả năng có cơ hội lộ diện nữa. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nói cho tôi biết, quỷ cầu nguyện sau khi chết máy thì nên như thế nào để sử dụng được lực lượng linh dị của nó đây? Dương Giang nhìn chằm chằm tấm da người, trực tiếp hỏi. Lần này không phải là tại trong tình huống sống chết sử dụng tấm da người, chỉ là hắn đang hỏi thăm phương pháp sử dụng lực lượng linh dị, cho nên không tồn tại khả năng bị hố. Tấm da người cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phối hợp, hoặc là không phối hợp. Nếu như giấu giếm cái gì dẫn đến Dương Giang không có cách nào sử dụng linh dị của quỷ cầu nguyện, như vậy thì tương đương với không phối hợp. Đến lúc đó tấm da người liền phải vì hành vi này mà bỏ ra cái giá tương ứng. Trên tấm da người có chữ viết bắt đầu xuất hiện. Tôi đứng tại bên trong phòng an toàn số 1 của tiểu khu Quang Giang, nhìn người gỗ quỷ dị trước mắt, suy tư thế nào mới có thể tại dưới tình huống lệ quỷ chết máy sử dụng được linh dị của lệ quỷ này đây. Tôi lần lượt nếm thử, tìm được phương pháp chính xác. Đó chính là lúc tôi tiếp xúc với máu tươi trên người của quỷ cầu nguyện, thì tôi có thể thông qua huyết dịch cùng quỷ cầu nguyện liên hệ với nhau. Bởi quả loại phương pháp này là có tác dụng phụ, đó chính là mỗi một lần sử dụng linh dị của quỷ cầu nguyện, thì máu tươi trên người gỗ sẽ ăn mòn tôi một phần. Biết phương pháp sử dụng, tôi cho rằng loại lực lượng linh dị này nhất định phải sử dụng vô cùng cẩn thận. Bởi vì mỗi một lần cầu nguyện thì đại giới bỏ ra sẽ là một bộ phận sinh mệnh của tôi. Mà nguyện vọng càng khó thực hiện thì đại giới lại càng lớn. Thẳng cho đến tất cả máu tươi hội tụ tại trên người của tôi thì tôi có thể sẽ trở thành một con quỷ cầu nguyện mới. Dương Gia nhìn chữ viết màu đen vặn vẹo trên tấm da người. Trong lòng đã hiểu cách sử dụng linh dị của quỷ cầu nguyện cùng với đại giới. Nhưng đây chỉ là một loại linh dị, trong đó mới đúng. Linh dị giao dịch của tổ quỷ, mày còn chưa có nói cho tao biết. Thế nhưng, chữ ở trên tấm da người lại dần dần biến mất, không có đáp lại. Lựa chọn giấu giếm một bộ phận, hay là nói một phần linh dị khác là một cái bẫy, hay là đối với mình quá là có lợi, nên nó không dám để lộ ra. Ánh mắt Dương Giang lạnh lẽo. Bất quá mục đích lần này hắn đã đạt được, hắn giờ phút này cũng không muốn lại tiếp tục hỏi thăm tấm da người. Linh dị còn lại, về sau hắn sẽ chậm rãi tìm tòi. Đại giới khi sử dụng quỷ cầu nguyện sao? Với mình mà nói căn bản là không tồn tại. Chỉ cần mỗi một lần sử dụng linh dị của quỷ cầu nguyện, thì mình sẽ kịp thời khởi động lại tự thân là được rồi. Trực tiếp xóa đi linh dị ăn mòn. Bất quá tấm da người có một câu rất là đúng. Đó chính là không thể đưa ra nguyện vọng quá khó. Nếu không có giá quá lớn, một khi mình đưa ra nguyện vọng, thì mình rất có thể trong một cái chớp mắt bị quỷ cầu nguyện ăn mòn. Dương Gian ngẫm nghĩ một chút, sau đó quyết định đem linh dị của quỷ cầu nguyện thêm vào bên trên vũ khí linh dị ở trong tay mình. Lúc này, một thanh trường thương từ bên dưới vũng nước ở dưới chân hiện ra. Đứng ở trước mắt, Dương Gian quan sát một chút vũ khí linh dị này, sau đó lại nhìn qua người gỗ quỷ dị. Không có suy nghĩ nhiều, hắn nắm lên thanh trường thương, hướng về phía vị trí yếu nhất, dùng sức tách ra. Thanh trường thương đứt đoạn, ba đồ vật bị Dương Gian lấy xuống. Thanh sải đao, đinh đóng hoa tài, cùng với một bàn tay quỷ dị. Bất quá cái bàn tay này giờ phút này chỉ còn lại một lớp da người, tự hồ bị người tận lực ép tới cùng. Liền để cho con quỷ cầu nguyện này trở thành vật dẫn mới cho những đồ vật linh dị này. Dương Gian cầm thanh sải đao, vạch một cái, tại trên người gỗ xuất hiện một đường vết rách, máu đỏ tươi chảy ra. Dương Gian trực tiếp cầu nguyện. Thay đổi hình dạng của người gỗ, trở thành thân thường mới. Người gỗ trước mắt quả nhiên quỷ dị bóp méo, hình người co vào, tay chân đang biến mất, cuối cùng lại tạo thành một gậy gỗ màu đỏ. Nguyện vọng này không có ý nghĩa, bởi vì hình dạng của linh dị cũng không trọng yếu. Nhưng khi Dương Gian thu về bàn tay, thì thấy trên bàn tay tái nhợt của hắn nhiều thêm một tia máu đỏ. Hiển nhiên, máu tươi của quỷ cầu nguyện có một chút xâm lấn đến trên người của Dương Gian. Dương Gian lúc này khởi động lại tự thân, tìm máu trên bàn tay biến mất không thấy. Quả nhiên, mình trước đó suy đoán là đúng. Thông qua khởi động lại tự thân, có thể xóa đi ăn mòn của quỷ cầu nguyện đối với bản thân mình. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn bắt đầu chế tạo vũ khí linh dị mới. Bất quá lần này rất là đơn giản, chỉ cần đem thanh sài đao cùng đinh đóng quan tài khảm vào là được rồi. Chỉ chốc lát sau, một thanh trường thương màu đỏ tản ra khí tức âm lãnh xuất hiện ở trước mắt. Lần này Dương Gian triệt để bỏ đi vật liệu bằng vàng. Vũ khí linh dị này hiện tại toàn bộ đều là từ linh dị tạo dựng mà thành. Duy nhất có chút khó suy nghĩ chính là đem đinh đóng quan tài cắm vào. Hắn dùng một cái lỗ mộng đem đinh đóng quan tài cắm vào. Bởi vì người gỗ là quỷ, không thể bị đinh đóng quan tài đâm xuyên qua. Nếu không, quỷ cầu nguyện liền sẽ bị đinh trụ, sẽ mất đi linh dị. Trên thân thương, đại bộ phận vị trí bọc lấy một tầng da người âm lãnh. Đây là khu vực không thể đụng vào, bởi vì phía trên có nguyên rủa đáng sợ, mất cân bằng hẳn phải chết. Hoàn thành. Dương Gian đưa tay cầm lấy thanh trường thương mới, huy vũ một cái. Cho dù là lực đạo lớn cũng không sợ bị bẻ gãy. Ra ngoài, thử phương thức tập kích mới. Hắn mang theo thanh trường thương màu đỏ đi ra khỏi phòng an toàn. Trực tiếp vận dụng quỷ vực xuất hiện ở tầng cao nhất của cao ốc Thượng Thông. Ban đêm, gió thổi mạnh, đứng tại trên tầng cao nhất. Thân thể của Dương Gian không nhúc nhích tí nào. Hắn quan sát tòa thành thị này, mắt quỷ làm vào trạng thái chết máy. Dựa theo ý nghĩ của hắn tùy ý chuyển động, dòng ngó thành phố, bất luận một góc nào. Rất nhanh, Dương Gian tìm được mục tiêu. Đó là một tên trộm, đang ở trước cửa của một gia đình, nảy khóa, ý đồ đi vào bên trong trộm đồ. Gia đình kia thời gian dài không có người ở lại. Chủ hộ đoán chừng đã bị ngộ hại trong sự kiện quỷ chết đói. Nhưng là trong nhà còn sót lại không ít tài vật. Tên trộm này tự hồ đã sớm thăm dò địa hình, để mắt tới từ lâu, cho nên lựa chọn vào hôm nay động thủ. Tính ra cậu không may. Bình thường thì tôi căn bản sẽ không quản vấn đề này. Nhưng hôm nay, cậu là một đối tượng tốt để thí nghiệm. Dương Gian nhặt lên thanh trường thương màu đỏ ở trong tay. Tay quỷ quán hơi dụng lực, móng tay âm lãnh cắm vào bên trong gậy gỗ màu đỏ. Từng sợi máu đỏ tươi chảy ra tiếp xúc với hắn. Hắn nhẹ giọng thì thầm, một nguyện vọng như là nguyền rủa nói ra. Trường thương bay ra, nhất định sẽ xuyên qua bàn tay của tên trộm kia. Sau đó trường thương bị ném ra. Tên trộm kia ở tại phía tây của thành phố, nhưng Dương Gian lại ném ra thanh trường thương, phương hướng lại là tại phía đông thành phố. Phương hướng hoàn toàn là ngược nhau. Trường thương ném ra lặng yên không một tiếng động nào, biến mất tại trong đêm tối. Không biết bay đến địa phương nào. Bất quá người bình thường không có cách nào thấy rõ ràng vị trí của trường thương, nhưng mắt quỷ của Dương Gian lại một mực tập trung vào trường thương. Dương Gian trông thấy trường thương bay giữa không trung, sau đó lướt qua một đường cong, sau đó trực tiếp hướng về thành tây bay đi. Bất quá tốc độ không có nhanh, chỉ là tốc độ bình thường. Ánh mắt của mắt quỷ một đường khóa chặt, một đường đi theo. Mấy chục giây sau, trường thương xuyên qua cao ốc, phá nát cửa sổ, lách qua vách tường. Cuối cùng bịch một tiếng, phát ra một tiếng vang thật là lớn. Tên trộm vừa mới đem cửa lớn mở ra, giờ phút này còn chưa có đi vào bên trong trộm, liền phát ra một tiếng kêu rên thống khổ. Một thanh trường thương không biết từ nơi nào bay tới, đâm xuyên qua bàn tay của hắn, đồng thời gắt gao đóng mở vách tường bên cạnh. Hắn không dám giãy dụa, bởi vì càng giãy dụa, bàn tay liền càng đau nhất. Tiếng kêu la cực lớn, bóng đèn thông qua âm thanh đã được bật sáng lên. Nhưng giờ phút này, ánh đèn lại đang suy suy lấp lóe. Một người tại dưới ánh đèn lấp lóe đột ngột xuất hiện ở trong hành lang. Sau đó ánh mắt bình tĩnh, hướng về phía bên này đi tới. Đi bệnh viện trị liệu đi, lần sau lại đi trộm, có lẽ mệnh của cậu liền không còn nữa. Dung Gia xuất hiện, rút ra thanh trường thương đang đóng ở trên tường. Lại là một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tên trộm hoảng sợ nhìn Dương Giang, không biết nên như thế nào cho phải. Dương Giang không để ý đến hắn, chỉ là xoay người rời đi. Ánh đèn lần nữa lấp lóe, không nghe thấy âm thanh xuống lầu, người liền đã biến mất không thấy. Thật là đáng sợ, vừa rồi đó là người hay là quỷ chứ? Tên trộm giờ phút này càng ngày càng sợ hãi. Hắn nhìn theo phương hướng mà Dương Giang biến mất, lại nhìn qua cửa phòng đã được mở ra. Giờ phút này, nơi nào còn dám đi trộm nữa? Vội vàng đem cánh cửa đóng lại, sau đó nhanh chóng chạy đi. Dương Giang thành công thu hoạch được lực lượng linh dị của quỷ cầu nguyện, đồng thời rất nhanh đem phần lực lượng linh dị này vận dụng, dùng để tăng lên năng lực của bản thân mình. Hắn hiện tại là đội trưởng chấp pháp của tổng bộ. Giới linh dị ở trong nước, hắn là người đứng đầu. Tìm kiếm sự kiện linh dị, đồng thời cũng cần không ngừng đề cao thực lực của mình. Nếu như đình chỉ không tiến lên, thì hắn chẳng mấy chốc sẽ bị giới linh dị đào thải. Dù sao hiện tại, sự kiện linh dị đã càng ngày càng hung hiểm, sớm một gì cũng sẽ có một ngày, sẽ triệt để mất khống chế. Cho đến lúc đó, Dương Giang cũng hy vọng mình có thể đứng ra ổn định thế cục, dù chỉ là ổn định một bộ phận mà thôi. Đêm khuya, Dương Giang cũng không tiếp tục ở lại bên trong thành thị hoạt động. Hắn quay trở về tiểu khu Quang Giang, đi tới bên trong phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm đã chịu không được mà ngủ thiếp đi. Dương Giang không có phát ra động tĩnh nào, chỉ là yên lặng tìm một chỗ nằm xuống. Sau đó hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền tiến vào bên trong giấc mơ. Ngày thứ hai, hắn dậy muộn, bất quá những người khác cũng giống như vậy. Dương Giang để Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm phụ trách ghi chép sự kiện linh dị quỷ cầu nguyện tối hôm qua. Sau đó liền dẫn hai người các cô lái xe đi đến cao ốc Thượng Thông. Cho dù là sự kiện linh dị kết thúc, thì hắn cũng không có ngày nghỉ. Dương Giang, mình hôm nay phải đi rồi, phải về trường học để mà học tiếp. Miêu Tiểu Thiện đã ở trong văn phòng của Dương Giang từ sớm. Sau khi nhìn thấy Dương Giang, thì cô ta chuẩn bị tạm biệt. Bao giờ cậu xuất phát? Dương Giang sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Miêu Tiểu Thiện nói. Chuyến bay vào buổi chiều. Dương Giang nói. Quả là phiền toái. Tôi đưa cậu đi một chuyến. Rất nhanh liền có thể trở về. Không cần đâu, quá là phiền toái. Tôi vẫn là nên đi máy bay thì hơn. Miêu Tiểu Thiện vội vàng cự tuyệt, không muốn Dương Giang vận dụng lực lượng linh dị. Vậy được rồi, lần tụ hội này có chút hỏng bét, vẫn là về sớm một chút học tập thì tốt hơn. Chờ đến lúc cậu nghỉ thì lại có thể đến thành phố Đại Sương chơi. Dương Giang nói. Miêu Tiểu Thiện nhẹ gật đầu. Dương Giang, tôi cũng nên đi. Dù sao tôi hiện tại vẫn là một người phụ trách của một tòa thành thị, không thể rời đi quá lâu. Bên kia cũng có chút tình huống cần tôi phải đi xử lý. Tôi cũng không thể ở đây lâu được. Lúc này Lưu Kỳ cũng đi tới nói. Hắn cũng chuẩn bị hôm nay rời đi khỏi thành phố Đại Dương. Một người phụ trách của một tòa thành thị hoàn toàn chính xác không thể rời đi thành phố mình phụ trách trong thời gian dài. Dương Gia nói. Không có việc gì. Lần sau có rảnh lại tụ họp với nhau. Nếu như gặp phải sự kiện linh dị khó chơi, cần có sự trợ giúp, thì cậu có thể liên hệ tôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không một mình gượng chống đâu. Tôi còn muốn sống thêm 2 năm đây mà. Lưu Kỳ cười một cái rồi nói. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy người trong phòng làm việc ăn cơm trưa xong, thì sau đó liền lần lượt rời khỏi thành phố Đại Sương. Mặc dù về sau còn có lúc gặp mặt, nhưng toàn bộ tập hợp một chỗ, cơ hội chỉ sợ là không có nhiều lắm. Trương Vĩ vẫn như cũ lạc quan. Hắn hiện tại si mê với thanh búa trong tay không thể tự kiềm chế, mỗi ngày cầm trong tay lau chùi nghiên cứu. Buổi chiều, trong văn phòng của Dương Gian, lần nữa khôi phục quạnh quẽ. Vương Sang Sang cũng quay trở về tiểu khu Quan Giang, về tòa cổ trạch ở cùng với Quỷ Đồng. Trường Vĩ mang theo thanh búa, mang theo một bàn tiểu đệ không biết đã đi đâu. Giang Diễm cũng trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu làm việc. Trương Lệ Cầm cũng ở trong công ty chạy lên chạy xuống, không biết là đang vội vàng cái gì. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Sự tình của Quỷ Công Huyện có cần thành lập hồ sơ mới hay không? Lưu Tử Vũ từ dưới lầu đi tới, tư vấn chuyện ngày hôm qua. Cô ta từ trong miệng của Ân Ca biết được đại khái, nhưng chuyện cụ thể thì chỉ có Dương Giang biết. Dương Giang phất phất tay nói, lần này Triệu Khai Minh lưu lại tai họa ngầm, hiện tại đã triệt để kết thúc. Báo cáo thì cô tự mình xem rồi viết một chút là được rồi. Vậy được, viết xong báo cáo thì cậu cần xem qua một chút hay không? Lưu Tử Vũ nói. Không cần, Dương Giang nói. Lưu Tử Vũ nhẹ gật đầu, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đến cửa phòng làm việc thì do dự một chút, vẫn là dừng lại hỏi. Nghe nói cậu gần đây chuẩn bị kết hôn. Cô là nghe nói chứ? Dương Giang hỏi. Ánh mắt của Lưu Tử Vũ có chút né tránh nói. Một chút tin tức ngầm. Chẳng lẽ là lời đồn sao? Nếu như là lời đồn thì có cần tôi giúp cậu làm sáng tỏ hay không? Cũng không tính là lời đồn. Chỉ là mẹ tôi thúc tôi ra mắt mà thôi. Cô cũng biết, một chuyến này phong hiểm rất là lớn. Lúc nào cũng có thể chết mất. Sớm một chút lập gia đình thì còn có thể có người giúp tôi xử lý hậu sự, chiếu cố mẹ của tôi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tự hồ là cũng rất tốt. Dương Giang thuận miệng nói. Cậu quá bi quan. Lưu Tử Vũ an ủi. Cậu bây giờ là chấp pháp đội trưởng, về sau nhất định là có thể sống thật lâu. Sự tình linh dị thì ai mà biết được. Dương Giang bình tĩnh nói. Lưu Tử Vũ lại hiếu kỳ mà hỏi. Thế nhưng là cậu ngay cả bạn gái đều không có. Cậu định tìm ai để kết hôn đây? Cho nên mới cần phải ra mắt. Cô từ lúc nào lại trở nên nhiều chuyện như vậy rồi? Dương Giang hỏi. Không, không có việc gì. Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Coi như là nói chuyện phím. Cậu không muốn nói thì cũng đừng nói. Tôi đi xuống làm việc đây. Lưu Tử Vũ vội vàng giải thích nói. Dương Giang nói. Cũng không phải là không muốn nói. Chỉ là tôi cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ. Không nghĩ tới sẽ khiến nhiều người hiếu kỳ như vậy. Bất quá tôi hôm nay không muốn trò chuyện cái đề tài này. Hôm nào trò chuyện tiếp đi. Vậy được rồi. Lưu Tử Vũ nhẹ gật đầu, cũng không có ở lâu, liền quay người trở về tầng dưới văn phòng. Nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại đi xem một chút sự kiện linh dị ô chê mưa màu đen. Dương Giang ngồi trên ghế, nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ thành phố. Hắn dự định lấy trạng thái của người bình thường, sinh hoạt mấy ngày. Không thể mỗi ngày cùng sự kiện linh dị quấy nhiễu cùng một chỗ được. Hắn cũng cần bảo trì trạng thái của người sống. Nếu không thời gian lâu dài, hắn có thể sẽ bị linh dị ăn mòn mất đi nhân tính. Cho nên, vào lúc ban đêm, Dương Gian tại trong thế giới quỷ mộng hoạt động. Ban ngày chỉ cần không làm việc, cũng tận khả năng cùng với một người bình thường sinh hoạt, phòng ngừa cùng người bình thường tách rời. Ngay tại lúc Dương Giang giải quyết sự kiện linh dị quỷ cầu nguyện, đồng thời dự định nghỉ ngơi mấy ngày, thì một chuyện khác lại đang phát sinh. Mặc dù hiện tại là ban ngày, nhưng ở một phía khác của thế giới, lúc này vẫn đang là buổi tối. Đây là một thành phố bình thường ở nước ngoài. Tại trong một con hẻm nhỏ của thành phố này, ngọn đèn hôn ám. Giờ phút này suy suy lấp lé, tựa như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó quấy nhiễu. Những con chuột bên cạnh thùng rác kiếm ăn, thì giờ phút này tự hồ đã nhận ra có nguy hiểm, cho nên lúc này chạy tứ tán thoát đi, thật nhanh chui vào bên trong cống thoát nước. Hẻm nhỏ này là một ngõ cụt, nhưng là tại phía cuối hẻm nhỏ này, tại trong một chỗ có bóng tối bao trùm, một nam tử mặc áo khoác, đầu đội nón cao bồi, giờ phút này đột ngột xuất hiện. Hắn tự như là người chết đứng ở trong bóng tối, gương mặt màu xám chiếu rọi tại dưới ngọn đèn hôn ám, để không khí xung quanh tự như đều giảm đi mấy độ. Người từ trong bóng tối đột ngột xuất hiện, không dừng lại thêm. Hắn giảm tại trên mặt đất nước động, nhanh chóng hướng về phía bên ngoài hẻm nhỏ đi ra. Tiếng bước chân ầm ập quanh quẩn, nhưng lại để lộ ra một tia gấp rút. Nhưng khi nam tử này đi đến một nửa, thì hắn lại đột nhiên dừng bước. Hẻm nhỏ thông hướng phía ngoài đã biến mất. Hẻm nhỏ này nhìn như là không dài, nhưng giờ phút này khoảng cách giống như là bị vô hạn kéo dài. Căn bản không nhìn thấy điểm cuối. chỉ có thấy được bóng tối sâu, không thấy đáy. Mà tại trên con đường này, không có điểm cuối này, một thân ảnh đáng sợ đang từ con đường nhỏ kia đi tới, lấy một tốc độ bất khả tư nghị, nhanh chóng tới gần. Vẹn vẹn chỉ vài giây đồng hồ, một bà lão mặc một bộ váy màu đen cũ kỹ, theo kiểu dáng châu Âu, liền đột ngột đứng ở trước mặt hắn. Bà lão này mặt mũi nhăn nhèo, phía trên làn da nổi đầy thì bàn, toàn thân trên dưới tản ra khí tức mục nát cùng tự khí tức tử vong. Như là một bộ thi thể từ trong mộ phần móc ra, mà cái váy đen ở trên người cũng là rách rưới, như là một vật bồi tán. Trương tiên sinh, không cần vội vã rời đi đâu. Tôi chân thành hy vọng cậu có thể lưu lại giải thích một chút. Tại sao muốn điều tra chúng tôi chứ? Chẳng lẽ các cậu đối với bằng hữu như chúng tôi không có một chút xíu tín nhiệm nào hay sao? Hiện tại đang là thời kỳ nguy hiểm. Những người có năng lực như là chúng ta hẳn là nên hợp tác với nhau. Hiện tại trọng yếu nhất chính là sinh tồn, không phải sao? Một thanh âm quanh quẩn ở trên không trung, làm cho không người nào có thể phân rõ ràng nơi phát ra âm thanh là ở đâu. Nhưng cũng giống như là u linh phiêu đảng ở xung quanh. Người được xưng là Trương Tiên Sinh không phải là người khác, chính là đội trưởng tổng bộ duy nhất ở nước ngoài hoạt động, Trương Chuẩn. Dối trá! Trương Chuẩn khẽ quát lên một tiếng. Những người các người cũng xưng là bằng hữu, hợp tác sao? Một đám người hư thối, xa đọa. Linh dị đã ăn mòn đầu óc của các người. Trong mắt của tôi, các người bất quá đều là lệ quỷ khoác lên áo da người mà thôi. Hai chữ điên cuồng đã không có cách nào hình dung cái tổ chức quốc vương này của các người. Vì thỏa mãn lòng tham cùng với lợi ích của mình, vậy mà thực dự định thực hành cái kế hoạch ạc kia. Tổ chức này trên dưới tất cả mọi người đều đáng chết. Mặc dù đang nói chuyện, nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào bà lão quái dị tràn đầy nếp nhăn ở trước mắt này. Có lẽ người trước mắt này cũng không phải là bà lão, chỉ là linh dị để nó biến thành bà lão già yếu mà thôi. Cậu biết cái kế hoạch này sao? Vậy cậu hẳn là nên gia nhập với chúng tôi mới đúng chứ? Thanh âm kia tiếp tục vang lên. Gia nhập vào tổ chức của các người sao? Lời này cũng nói ra được sao? Các người ngay cả nhân tính cũng không có. Gia nhập các người, tôi còn không bằng lựa chọn lệ quỷ khôi phục. Trường Chuẩn lên tiếng cự tuyệt, thậm chí cũng không nguyện ý nói vòng vo. Thanh âm kia thở dài nói. Kế hoạch còn chưa tới thời điểm thực hành. Cậu đã không chịu gia nhập với chúng tôi. Vậy chúng tôi chỉ có thể lựa chọn xử lý cậu mà thôi. Vạn nhất cậu đem tin tức quan trọng của tổ chức quốc vương của chúng tôi tiết lộ ra bên ngoài, sẽ mang đến phiền phức nhất định cho chúng tôi. Hiện tại cũng không phải là thời điểm để mà gây phiền toái. Các người cũng căn bản không có ý định bỏ qua cho tôi đi. Trương Chuẩn cười lạnh nói. Cũng không biết thành viên quan trọng của tổ chức quốc vương lần này tới mấy người. Vẹn vẹn chỉ là hai người các người, thì ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Bà lão quỷ dị ngăn cản đường ở trước mắt này, hắn ít nhiều biết một chút, là một người quỷ nhân phi thường đáng sợ. Thậm chí hắn hoài nghi, lão phụ nhân trước mắt này trên thực tế chính là quỷ, căn bản cũng không có bao nhiêu ý thức của người sống. Mặc dù không có linh dị khôi phục, nhưng ý thức của lão phụ nhân này đã bị linh dị ăn mòn quá sâu, hành vi đã gần giống với lệ quỷ. Bất quá, loại hiện tượng này ở nước ngoài cũng không hiếm thấy. Người quỷ nhân như vậy rất là nhiều, đều là linh dị khôi phục mới bắt đầu vì sống sót không từ thủ đoạn nào. Trái lại ở trong nước, bởi vì có tổng bộ đè ép, thậm chí đi xử lý những người quỷ nhân coi trời bằng vùng kia, cho nên rất nhiều người điên cuồng không có cách nào ở trong nước sinh tồn được, tiềm ẩn tai họa ngầm nhanh chóng bị bóp chết. Yên tâm đi, lần này tới cũng không chỉ là hai người đâu. Một thanh âm khá đột nhiên vang lên, đây là một giọng nói ngoại quốc. Sau đó bên cạnh ngõ nhỏ, ở trên nóc nhà có một bóng người đột ngột xuất hiện. Người này xung quanh tràn ngập một tầng nồng vụ màu đen, thấy không rõ lắm bộ dáng. Không chỉ là một người này, trên vách tường ở phụ cận hẻm nhỏ cũng xuất hiện một người có màu trắng đen. Người này tự như là hình chiếu do một máy chiếu cũ kỹ mà chiếu ra, không có thực thể. Vẹn vẹn chỉ có một cái hình tượng mà thôi. Nhưng bóng hình chiếu này lại có thể ảnh hưởng đến hiện thực, mười phần đặc biệt. Bốn người sao? Sắc mặt của Trương Chuẩn âm trầm xuống, hiển nhiên đối phương lần này là có chỗ chuẩn bị, chính mình căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn bại lộ, bởi vì đối phương xuất động những người này, căn bản cũng không phải là người của nhân phổ thông, toàn bộ đều là thành viên hạch tâm của tổ chức quốc vương. Nếu như đặt ở trong nước, thì cũng là tồn tại cấp bậc đội trưởng. Không, không chỉ là bốn người, còn có người. Trường Chuẩn giờ khắc này cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt cùng với bất an. Dưới chân hắn, mặt đất đang hở ra, nhúc nhích. Sau một khắc, mặt đất trở nên ấm ướt, vỡ tan. Một bàn tay tự như là thây khô, từ dưới đất ló ra. Sau đó bàn tay thứ hai, bàn tay thứ ba. Đến cuối cùng, toàn bộ mặt đất đều che kín lít nhà lít nhít những bàn tay thây khô. Đi! Trường Chuẩn vốn còn có ý định liều đánh giết một người của đối phương. Nhưng giờ phút này, nhân số người của Nhân Đỉnh Tiêm tham dự vào cũng đủ tùy tiện giết chết hắn. Có thể đào tẩu hay không vẫn là một ẩn số. Bởi vậy, hắn không có chút nào do dự, lập tức liền trốn đi. Mục tiêu của Trường Chuẩn rất là rõ ràng. Đó chính là đánh lùi bà lão đang cản đường ở trước mắt này, cưỡng ép mở ra một con đường. Có thể làm được hay không đây? Trong lòng của hắn cũng không chắc chắn. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Vì để xử lý cậu, chúng tôi hao tốn không ít công phu. Cậu cảm thấy cậu có thể trốn được hay sao? Động thủ! Ngay ở chỗ này xử lý hắn! Cái thanh âm kia tiếp tục quanh quẩn, mang theo tàn nhẫn. Đột nhiên, quỷ nến màu đỏ ở trong tay Trường Chuẩn sáng lên, tản ra ánh lửa âm trầm. Mà ở trước nhiều linh dị kinh khủng như vậy, một ánh lửa quỷ nến lại quá là nhỏ bé. Nương theo lấy ánh lửa va chạm, cây quỷ nến trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng trong nháy mắt ánh lửa bành trướng, tập kích linh dị cũng bị ngừng lại, đồng thời còn cản đường bà lão quỷ dị, làm cho bà ta lùi về phía sau mấy bước. Trường Chuẩn muốn lao ra, bởi vì hắn có quỷ vật, chỉ cần có một tia khe hở, liền có thể rời đi. Nhưng mà sau một khắc, toàn bộ hẻm nhỏ đã hư không biến mất trong tòa thành thị này. Cảnh tượng thay đổi. Phụ cận trên đường phố, một họa sĩ chán nản, tự như là kẻ lang thang. Giờ phút này đang cầm một tờ giấy trắng, vẽ một bức tranh. Trên bức tranh là một con hẻm nhỏ mờ tối ở trong thành thị, cùng vị trí mà Trường Chuẩn đứng lúc trước giống nhau như đúc. Mà ở địa phương đối ứng với hiện thực, con hẻm nhỏ kia căn bản lại không có tồn tại. Theo thời gian dần dần trôi qua, ước chừng sau nửa giờ, mấy bóng người quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh họa sĩ chán nản này. Trong đó, một người trong tay mang theo một thi thể có sắc mặt tro tàn. Tại trên lồng ngực của thi thể này có ghi một cây đinh đóng quan tài, loang lỗ vết rỉ. Mặc dù hao phí một chút thời gian, nhưng là sự tình đã giải quyết. Sự tình của Trường tiên sinh này đã làm xong. Lần này may mắn mà có cậu, nếu không, thực đúng là để cho hắn chạy thoát. Hắn mặc một bộ quần áo như là một vị truyền giáo, nhẹ nhàng kể rõ ra kết quả vừa rồi. Không có ai biết vừa rồi cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể tưởng tượng được, vừa rồi ngắn ngủi một lát kia, giới linh dị phát sinh ra một trận đối kháng cực kỳ cách xa, mà lại là người đứng đầu nhất trong giới linh dị đối kháng. Đây là tranh đấu giữa ngự quỷ nhân. Tiếc nuối là Trường Chuẩn thua, trở thành một bộ thi thể không có khí tức sinh mệnh. Đối phương không chỉ có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn vận dụng đinh đóng quan tài, giải quyết dứt khoát kết thúc tính mệnh của một vị ngự quỷ nhân có cấp bậc đội trưởng. Các cậu tiêu tốn thời gian quá lâu, đối phương chỉ là một người mà thôi. Họa sĩ chán nản thu hồi công cụ của mình, rồi dùng thanh âm trầm thấp đáp lại. Nam tử tự như là người truyền giáo nói. Nhưng đối phương là một vị đội trưởng, dưới tình huống chỉ xuất động hai người thì hắn sẽ chạy thoát. Điều này có nghĩa là gì thì cậu hẳn là rất rõ ràng. Họa sĩ chán nản nói. Những người giống như là hắn thì còn có 11 người. Chúng ta cũng không quá chiếm ưu thế. Hiện tại giải quyết một người mang ý nghĩa chúng ta đã chủ động phát động chiến tranh. Lần sau liền không dễ dàng đắc thủ như vậy nữa. Nam tử truyền giáo nói. Đây không phải là việc mà cậu nên lo lắng đâu. Họa sĩ chán nản không nói lời nào, chỉ là mang theo đồ rồi chậm rãi rời đi, biến mất tại trên đường phố yên tĩnh. Chúng ta không nên giết hắn. Giữ lại hắn có lẽ có thể từ trong tay của Dương Giang giao dịch lấy về tòa thành thị kia lại. Sau đó một người bao phủ tại trong nồng phụ màu đen mở miệng nói. Nam tử truyền giáo trả lời. Đây là một ý kiến hay. Thế nhưng cậu nói hơi trễ. Bất quá chúng ta hiện tại cần phải đi, còn có việc khác cần phải hoàn thành. Hết tập 375. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.